Đe cây tối thượng hệ thống, chương 45 cùng Tsukuyomi làm ông già Noel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố Diệt Thiên, cậu muốn đi đâu chơi không? Tsukuyomi, mình chỉ muốn đi dạo cùng cậu thôi. Diệt Thiên, cậu muốn làm ông già Noel không? Tsukuyomi, ông già Noel, Diệt Thiên, cho ta mua giấy sao chép 3 chiều loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 5.000 đã bỏ vào kho chứa. Giấy sao chép 3 chiều. Thấy Diệt Thiên móc ra một miếng giấy hình chữ nhật thật to, Tsukuyomi có chút hiếu kỳ hỏi. Cậu lấy tờ giấy này ra làm gì? Cậu xem nha, nói xong Diệt Thiên liền chạy tới trải tờ giấy xuống dưới đất. Lúc này một chiếc xe đua chạy ngang qua, Diệt Thiên liền cuốn giấy lại cất đi, kéo theo Tsukuyomi đi một chỗ vắng vẻ, lấy ra giấy sao chép 3 chiều trải xuống đất. Lập tức từ tờ giấy cái ảnh bánh xe thoát ra biến thành một chiếc xe đua. Thấy vậy Tsukuyomi có chút ngạc nhiên nói. Sao tự nhiên, một chiếc xe từ tờ giấy bay ra nha? Diệt Thiên, đây là giấy sao chép 3 chiều, có thể sao chép bất cứ thứ gì, nhưng thứ sao chép được chỉ là hình nộm thôi. Tsukuyomi, vậy cậu lấy hình nộm của chiếc xe làm gì? Diệt Thiên, cho ta mua 10 tấm miếng dán thay thế. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 5.000 đã bỏ vào kho chứa. Đây là xe tuần lộc nha. Nói xong Diệt Thiên lấy miếng dán thay thế ra viết 3 chữ, xe tuần lộc rồi dán lên xe. Tsukuyomi, cậu tưởng mình mù à, viết tờ giấy rồi dán lên, thì đây là xe tuần lộc sao? Tsukuyomi rất là im lặng thầm nghĩ. Kéo theo Tsukuyomi lên xe, Diệt Thiên cười bỉ ổi lấy ra một cái đùi gà rán, không ngừng in lên giấy sao chép 3 chiều. Thấy hơn 100 cái đùi gà rán nằm trong xe, Tsukuyomi có chút hiếu kỳ hỏi. Cậu làm gì thế? Quà Noel, nói xong Diệt Thiên lấy ra một cái túi, đựng hết đống đùi gà rán vào, Diệt Thiên đưa cho Tsukuyomi nói. Lát nữa xe tuần lộc bay, cậu nhớ phát quà cho mọi người nha. Tsukuyomi, lúc này một cơn gió thổi qua chiếc xe đua lập tức bay lên. Tsukuyomi, wow Diệt Thiên, chiếc xe này bay lên rồi nè. Diệt Thiên, cậu mau phát quà đi, Tsukuyomi. Tsukuyomi, làm sao phát quà nha. Diệt Thiên, quăng đùi gà nha. Tsukuyomi, ôm cái túi Tsukuyomi bắt đầu quăng đùi gà ra kính xe, lúc này phía dưới trên đường phố. Wow xe tuần lộc đang bay kìa. Đây là ông già Noel đi phát quà sao? Wow ông già Noel phát đùi gà kìa, mau lụm a bỏ thì phí. Móa thằng nào chơi mất dậy vậy? Quang đùi gà giả tùm lum, ây da, gớm quá ai chơi ác vậy? Phát đùi gà giả đúng là vô đạo đức. Nghe tiếng chửi rủa phía dưới Tsukuyomi rất là im lặng a. Lúc này ở một nhà cao tầng trên sân thượng, một người mặc đồng phục cảnh sát cầm loa hét lên. Uy mấy người kia, dám giả mạo ông già Noel để xả rác a, mau xuống đây theo tôi về đồn mau lên. Tsukuyomi, lấy ra loa tán dương, Diệt Thiên nói. Có giỏi ngươi bắt ta nha. Tsukuyomi, cảnh sát, mọi người, Diệt Thiên, cho ta mua 2 cái trong chóng tre loại vĩnh viễn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 16.000 đã bỏ vào kho chứa. Cất đi giấy sao chép 3 chiều loa tán dương, Diệt Thiên lấy ra trong chóng tre kéo theo Tsukuyomi nhảy xuống. Thấy Diệt Thiên ôm mình nhảy xuống, Tsukuyomi có chút hoảng sợ ôm hắn thật chặt hét lên. À, Diệt Thiên cậu làm gì? Diệt Thiên, trốn nha, không trốn muốn cảnh sát bắt vào tù a, Tsukuyomi. Gắn trong chóng tre lên đầu mình với Tsukuyomi, Diệt Thiên bấm nút khởi động kéo theo Tsukuyomi bay đi. Tsukuyomi, wow thật thần kỳ mình với cậu bay lên rồi. Diệt Thiên, đây là trong chóng tre có thể đưa người dưới 70kg bay đi được. Lúc này chú cảnh sát rút súng ra cầm loa hét lên. Uy các ngươi đã bị bao vây, không được chạy mau theo tôi về đồn, nếu không tôi sẽ nổ súng đó. Tsukuyomi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Thiên, chúng ta bây giờ phải làm sao a? Lấy ra loa tán dương Diệt Thiên nói. Uy có gì từ từ nói nha, động khẩu không động thủ a, chúng tôi dừng lại là được chứ gì. Tsukuyomi, cảnh sát, mọi người, dừng lại lấy ra miếng dán thay thế Diệt Thiên viết 3 chữ, xếp cục cảnh sát rồi dán lên người mình cầm loa tán dương hét lên. Anh dám đòi bắn tôi sao? Tôi là sếp của anh đấy, anh có muốn tôi đuổi việc anh không? Tsukuyomi, cảnh sát, mọi người, lúc này chú cảnh sát mới nhớ ra đây là sếp của mình, liền cầm loa hét lên. Dạ em xin lỗi sếp, tại em không biết là sếp xả rác, nếu không em cũng không dám làm vậy đâu, xin sếp đừng đuổi việc em a, Tsukuyomi. Mọi người, Diệt Thiên, tôi tha cho cậu lần này đấy, mau xuống dưới lụm rác đi, tôi còn phải đi chơi với vợ tôi nữa. Tsukuyomi, mọi người, cảnh sát, dạ em xin tuân lệnh sếp, Diệt Thiên, xong rồi, chúng ta đi chơi thôi. Bay tới một chỗ vắng vẻ hai người liền đáp xuống, gỡ ra miếng dán thay thế Diệt Thiên cất đi, Tsukuyomi thấy vậy hiếu kỳ hỏi. Đó là cái gì vậy? Diệt Thiên, đây là miếng dán thay thế, khi viết cái gì vào rồi dán lên một thứ, thì thứ đó sẽ biến thành thứ đã viết trong miếng dán. Tsukuyomi, thật thần kỳ, chà cậu nè. Thấy vậy Tsukuyomi đưa tới trong chóng tre, Diệt Thiên liền nói. Mình tặng cậu đó, Tsukuyomi, cảm ơn, à, lúc này từ xa truyền ra tiếng hét của ai đó. Tsukuyomi, đằng kia có tiếng hét, chúng ta tới đó xem thử đi. Diệt Thiên, được, khi Diệt Thiên hai người tới nơi, thì thấy Another Rider Ghost đang hấp thu linh hồn của một người. Tsukuyomi, Diệt Thiên, cậu mau cứu cậu ta. Diệt Thiên, được, lấy ra Deke Driver. Diệt Thiên đặt Deke Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên phải eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra Deke thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Deke, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Deke, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Diệt Thiên, nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Another Rider Ghost, Tsukuyomi, Diệt Thiên, ngươi là Ghost A, vậy thì dùng thẻ này đi. Mở hộp rút ra Ghost thẻ, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Ghost, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Ghost, Kamen Rider màu đen làm chủ xuất hiện. Nhãn đao, lấy ra vũ khí của Ghost Diệt Thiên chạy tới chém Another Rider Ghost xỉ vào mình có thể hóa ma cũng không có tránh, lập tức bị chém bay ra ngoài lăn vài vòng. Diệt Thiên, ngu phết, người đánh với Sugo thì còn được chứ đánh với ta là ngươi thôi. Mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Rygos, một hình con mắt hiện ra sau lưng Diệt Thiên, nó lập tức biến thành ánh sáng cam tụ vào chân hắn, đưa hắn bay lên trời. Diệt Thiên liền hướng Another Rider Ghost đạp tới. Ầm một tiếng Another Rider Ghost nổ tung, đánh bại Another Rider Ghost 4500, ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider Ghost sống lại, vừa sống lại Another Rider Ghost liền biến mất. Diệt Thiên, sợ chạy mất dép rồi à, Tsukuyomi cách chương.